Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2836, hỏa tộc gốc gác bị chấn động rồi, hỏa tộc tiên lô làm sao liền còn lại một cái, nếu là tam đại tiên lô cùng xuất hiện, hơn nữa hỏa tộc gốc gác, tuyệt đối có thể đẩy lui đế binh, a, không rõ lắm, mau nhìn. Đạo chủ giết đi vào. Đã vậy còn quá nhanh liền giết đi vào. Rất xa khu vực, quan chiến cường giả càng ngày càng nhiều. Này đại chiến bạo phát quá nhanh, vừa xuất thủ liền leo đến gây cấn tột độ trình độ. Đế binh cùng hỏa tộc gốc gác đan xen vào nhau. Bất tử thần hoàng trung nằm uốn lượn chín con tiên hoàng ra hết. Chấn động rồi hỏa tộc gốc gác. Chỉ cần hỏa tộc gốc gác bị phong lại, đạo lăng liền không sợ. Hắn ở giống to, tóc đen đầy đầu, tóc dài múa tung, con mắt giống như thiên kiếm ở mở đóng, lan tràn ra khủng bố sát niệm, giống như một tôn quân lâm thiên hạ thần ma ở thống ngự cửu thiên. Phương thiên họa kích rọi sáng bầu trời đêm, toàn thân vàng óng ánh phương thiên họa kích, trầm trọng chấn thế. Liền nằm ngang ở đây liền ép sụp một gốc vũ trụ nhỏ, tiêu diệt rất nhiều trận văn, đặc biệt làm đạo lăng toàn diện xoay chuyển phương thiên họa kích thời khắc. Sức mạnh hoành thông trời đất, đập sập vùng hư không này. Hắn xung phong mà đi, tắm rửa ngọn lửa chiến tranh mà cuồng. Không phải là đạo lăng một cái, dài trăm hơn 1000 tuổi trẻ cường giả hoành vọt vào. Thiên phong cùng đạo chủ phủ cường giả ra hết, lập tức nhảy vào hỏa tộc tổ địa bên trong, vừa xuất thế liền lấy ra các loại đại sát khí, oanh tạp tứ phương. Đạo chủ, ngươi cho ta để mạng lại. Một người đàn ông trung niên ngửa mặt lên trời gào thét. Hắn hận thấu đạo lăng, hắn rất nhiều dòng dõi đời sau đều chết ở đạo lăng trong tay. Thời khắc này lửa giận trong lòng thiêu, xuất lĩnh hỏa tộc tinh nhuệ xông lên trên. Bọn họ không tin đạo lăng hiện tại chiến lực có kinh người như vậy, có thể kéo dài quyết đấu tôn chủ cường giả. Huống hồ lần này đạo lăng xuất lĩnh giết tiến vào cường giả, một cái tôn chủ đều không có. Bọn họ không tin chỉ bằng chút người này, đạo lăng còn có thể lật trời không thành. Ai cản ta thì phải chết. Đạo lăng cầm phương thiên họa kích, tắm rửa ở hoàng kim thần hỏa bên trong, toàn thể cơ thể thẩm thấu ra khí lạnh đến tận xương. Đối mặt vọt tới một đám người, hơi thở của hắn leo đến mức tận cùng, toàn thể khí huyết ngang qua thương khung. Phương thiên họa kích triệt để thức tỉnh. Đây là một khẩu đã từng trong năm tháng chìm nổi binh khí. Toàn thể mật văn rườm rà, một khi vận chuyển không thiếu sót lực chi đại đạo trong nháy mắt bạo phát, lan tràn xuống núi vỡ lượng lớn khủng bố uy thế. Không được, là nhân đạo đỉnh cao nhất tế luyện binh khí. Những này hỏa tộc cường giả kinh hãi đến biến sắc, này phương thiên họa kích quá bá tuyệt, liền như vậy bị đạo lăng nằm ngang, bổ đi tới. Đập cho một đám người thân thể rạn nứt, một cái tiếp một cái nổ tung ở trong hư không, hóa thành từng đoàn dòng máu. Người đàn ông trung niên này cũng ở giống to, hắn chính là tầng một tôn chủ, nhưng là hiện đang đối mặt phương thiên họa kích, có một loại bị chấn áp đến chết xu thế. Hắn đang gào thét, muốn thức tỉnh trí bảo chống đối phương thiên họa kích. Cùng đạo lăng chính diện giao phong, ầm ầm, bầu trời nứt thành bốn mảnh, càn khôn điên đảo, mênh mông ánh vàng buông xuống. Đây là một cái màu vàng dây leo trong nháy mắt đập phá đi tới, đem người đàn ông trung niên này rút thân thể rạn nứt, thần hồn đều muốn đổ nát. Thực tinh thảo trực tiếp bạo phát, đạo lăng vừa xuất thủ chính là lôi đình cơn giận. Đạo lăng làm sao có khả năng ở lại chỗ này cùng bọn họ chiến đấu. Phương thiên họa kích đập phá đi tới, đem người này tạp thành một đoàn thịt nát, giết. Đạo Lăng thét dài, tắm rửa kẻ địch huyết dịch mà cuồng. Hắn khí lực ngang qua dài vạn dặm trống rỗng. Phương thiên họa kích bị hắn xoay tròn lên. Mỗi một đòn đều gõ nát hư không. Đánh giết bốn phía một đám lại một đám hỏa tộc cường giả đẫm máu trời cao. Hỏa tộc cố nhiên rất khủng bố. Gốc gác kinh thế. Cường giả như rừng. Nhưng là tộc này tôn chủ cường giả cũng không nhiều. Hơn nữa hỏa tộc sức mạnh trung kiên ngày xưa ở đế lộ chiến thời điểm. Bị Đạo Lăng đánh cho tàn phế hơn một nửa. Ta liền không tin, ngươi có thể đỡ được bao lâu. Hỏa tộc đại nhân vật nổi giận đùng đùng. Hắn lấy tiên lô dẫn ra hỏa tộc rất nhiều gốc gác. Cuồn cuộn không ngừng cùng bất tử thần Hoàng Trung sản sinh va chạm. Hắn không tin khổng tức có thể chống đỡ bao lâu. Coi như là đại nhân vật cũng không thể kéo dài vận chuyển đế binh. Thế nhưng hắn không giống. Hắn có thể nắm giữ hỏa tộc long mạch lực lượng. Cuồn cuộn không ngừng chống đỡ chiến đấu. Sợ là đem hỏa tộc đại nhân vật đánh chết. Hắn đều không thể muốn lấy được. Khổng tước nội vũ trụ bên trong, chìm nổi một khẩu khủng bố vũ trụ chi hải, sinh mệnh chi nguyên, đây là hỗn độn cổ tình trong đó một cái phân thân. Tràn ngập ra sinh mệnh tinh huyết, đầy đủ chống đỡ đế binh vận chuyển. Ha ha ha, trước tiên đánh đi, vũ trụ đệ nhất giếng trước tiên đi đem phân thân lấy đi. Phế bỏ hỏa tộc một nửa gốc gác. Đến thời điểm ở thật, tốt bào chế bọn họ, hỗn độn cổ tỉnh độn đi một cái, phân thân, hỏa tộc hỗn độn cổ tỉnh ngay ở hỏa tộc nơi sâu xa. Chỗ kia không phải là hào sông, đại sáp trận đứng ngang, bất quá hỗn độn cổ tỉnh có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua đến bên trong, đem phân thân của hắn cướp đi, đến thời điểm hỏa tộc gốc gác sẽ tổn thất lớn. Ầm ầm, đột nhiên, hỏa tộc tổ địa nơi sâu xa, mở rộng ra một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ. Đây tuyệt đối là hỏa tộc đại nhân vật xuất quan, tuyệt đối không thể coi thường hỏa tộc. Tộc này sừng sững ở hỏa phần thiên vô tận năm tháng. Tuyệt không phải tốt như vậy tấn công. Hỏa tộc tổ địa nơi sâu xa mở một đôi mắt, thiêu đốt vạn vệt lửa tích. Đây là hỏa tộc đại nhân vật thức tỉnh, cách mấy trăm ngàn dặm mở rộng ra một cái tay, bao phủ mà đến, che lấp Đạo Lăng thân thể, thực tinh thảo đều muốn đè ép một đoạn. Đây là đại nhân vật đang ra tay, kinh thiên địa khiếp quỷ thần, cự trưởng chấn đè xuống, muốn chấn áp lại Đạo Lăng, cút, vòm trời nứt ra, khí thế khủng bố cuồn cuộn mà ra. Một cái trung niên mỹ nữ mắt tách sát quang, tay ngọc trực tiếp giơ lên, bổ đi tới, cắt rời cái này bàn tay khổng lồ. Cô cẩn thận, thiên thần thể nhảy vào hỏa tộc trong đám người. Đây là Du Gia Thái Thượng trưởng lão, càng là tứ trưởng lão em gái ruột. Sức chiến đấu của nàng phi thường khủng bố, một khi ánh kiếm thông thiên. Như là một khẩu tuyệt thế kiếm thai ở xuất khiếu, giết hướng về ra tay hỏa tộc cường giả. Bọn họ là ai? Là đế lộ chiến nguyên cư dân. Bọn họ dĩ nhiên giúp đỡ đạo chủ. Hỏa tộc trên dưới tê cả da đầu. Bốn tôn như ẩn như hiện cái bóng ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn. Như là bốn tôn khai thiên tích địa thần chỉ. Kinh sợ toàn trường. Những thứ này đều là thi gia cùng du gia cường giả. Bọn họ thiếu nợ Đạo Lăng một ơn huệ lớn bằng trời. Hiện tại này bốn đại cường giả ngồi xếp bằng ở hỏa tộc bên trong. Liền là không ra tay. Cũng đủ để kinh sợ hỏa tộc đại nhân vật. Ha ha ha, giết đi vào. Bạch Hổ Vương ngửa mặt lên trời thôn hống. Toàn thể bạo phát trắng xóa sát quang. Hoành vọt vào, như là một tôn vô thượng thần thú đang thức tỉnh, hống động vòm trời, cố nhiên chỉ có hơn 1.000 cường giả, Thế nhưng mỗi một vị đều chiến lực siêu tuyệt. Tuyệt thế vương giả đều có hơn 30 vị. Kinh sợ toàn bộ hỏa tộc trên dưới. Tôn chủ không ra, ai có thể đỡ được bọn họ. Huống chi vẫn là một cái đạo chủ. Cầm phương thiên họa kích. Ngày càng ngạo nghễ. Thế hệ trước vừa đối mặt đều bị đánh chết. Đánh toàn bộ hỏa tộc ngoại vi đủ để run rẩy đứng dậy. Thế hệ nhỏ sợ hãi căn bản không nhấc lên được bao nhiêu sức chiến đấu. Húng, bỗng nhiên, khủng bố tiếng gào thét nổ vang. Quả thực chính là cựu tiên chống thần ở gõ vang. Vô biên vô hạn biển máu nương theo cuồn cuộn mà tới. Nằm dày đá cóng ánh huyết văn. Đây là một đầu tuyệt thế đại hung đột nhiên xuất hiện. Từ hỏa tộc tổ địa bên trong vọt ra. Hơi thở của hắn quá khủng bố. Màu máu móng vuốt lớn dơ lên đến rồi. Đập chết mười mấy cái tiên phong đệ tử. Một tiếng khủng bố gầm thét đem Bạch Hổ Vương đều hất bay. Bộ tộc ta hộ sơn thần thú ra tay. Có hỏa tộc lão cường giả kích động. Đây là hỏa tộc nuôi nhốt tuyệt thế cự hung. Bảo vệ hỏa tộc 3 vạn 5 tháng. Chiến lực không gì sánh được mạnh mẽ. Đủ để chém giết đại nhân vật. Để cho ta tới. Thương ý trực tiếp đi ra. Ngăn cản thi ra một đại nhân vật. Toàn thân tinh lực rung động ầm ầm. Hơi thở của hắn trong nháy mắt quét ngang đến trạng thái mạnh nhất. Con này huyết vân thú thực lực phi thường kinh người. Biển máu nương theo hắn rung động. Nó hống động thương khung. Xông tới giết. Thương ý đều nghiêm chỉnh lấy chờ. Chỉ bất quá hắn khí thế quá khủng bố. Một khi thức tỉnh uy hiếp trên trời dưới đất. Bàn tay khổng lồ mở rộng đi qua. Chặn lại trắng trợn tàn sát thiên phong đệ tử huyết vân thú. Có thể không chỉ là một đầu. Thời khắc này vòm trời đều hóa thành màu đen nhánh. Một đầu toàn thân đen thui chim thần ngang qua mà đến. Tốc độ của hắn quá nhanh. Mà hình thể che kín bầu trời. Như là hắc ám tiên kim đúc thành. Phụt lên tuyệt thế hung khí. Cánh khổng lồ vũ động đứng dậy. Hất bay một đám lại một đám thiên phong đệ tử. Hừ, này nghiệp chướng dám giết ta thiên phong đệ tử. Nên diệt, thanh sứ giả lạnh rên một tiếng. Trụ sơn tự có vụ trụ sơn quy củ. Bọn họ mặc dù không cách nào trực tiếp ra tay. Thế nhưng có thể để bảo vệ đạo lăng những người này. Nếu như đạo lăng có thể trở thành là vụ trụ sơn đệ tử thân truyền. Hắn là có thể sửa những quy tắc này. Tình cảnh này, để ngoại giới người triệt để thất sắc. Đây là tình huống thế nào? Vũ trụ sơn dĩ nhiên đến rồi nhiều trưởng lão như vậy. Nếu như vũ trụ sơn mạnh mẽ can thiệp trận chiến này, hỏa tộc đại nhân vật trên căn bản không có đất dụng võ. Mở ra phong ấn, để bộ tộc ta ngủ say đại nhân vật thức tỉnh, chém giết xâm lấn chi địch. Hỏa tộc một cái nguyên lão hống lên, cứ theo đà này. Bọn họ trong tộc sức mạnh trung kiên, căn bản không ngăn được đạo lăng những cường giả này. Cố nhiên bọn họ gốc gác mạnh mẽ có thể chống đỡ được đế binh. Nhưng là then chốt là, một khắc không đẩy lùi đế binh, sự tổn thất của bọn họ lại càng lớn, càng là nặng nề, càng là không cách nào bù đắp lại đây. Ầm ầm ầm. Hỏa tộc tổ địa nơi sâu xa vẫn tính là yên tĩnh. Bất quá thời khắc này thần âm rung động ầm ầm. Thương cổ khí tức xé rách càn khôn. Các loại ngập trời chùm sáng xông thẳng vòm trời. Nứt ra rồi bầu trời. Một tôn tiếp một tôn cường giả ở giống to. Rất nhiều đạo cung đều nứt ra rồi. Đi ra một vị tiếp một vị nhanh xuống mồ lão cường giả. Mười mấy tôn đại nhân vật mới vừa đi ra đến, liền nổi giận đùng đùng, hống động vòm trời, hơi thở của hắn quá khủng bố. Hỏa tộc đã vậy còn quá nhiều đại nhân vật, này tính là gì? Hỏa tộc có tiên lô, có thể phong lại đại nhân vật thân thể, chậm lại, bọn họ già yếu. Ngươi xem cái kia hỏa ổ bệnh, phỏng chừng hắn đều sống 4 vạn năm, mười mấy cường giả, đều là tuổi già sức yếu, nhưng là hơi thở của bọn họ quá lạnh lẽo, như là địa vực bên trong giết ra đến một đám thần ma, gào thét liên tục. Vạn vạn không nghĩ tới có người dám to gan tấn công hỏa tộc. Là ai dám to gan tấn công hỏa tộc? Ăn tiên nhân lá gan sao? Vũ trụ sơn dĩ nhiên tham dự vào. Đạo chủ, vô địch bá chủ thì lại làm sao? Giết, thức tỉnh gốc gác, cường giết những người đó. Mười mấy cường giả triệt để điên rồi. Hỏa tộc phong lại cơ thể bọn họ tự nhiên hảo tiêu tốn bằng trời đánh đổi. Nhưng là đều có ý nghĩa. Hiện tại những này gốc gác toàn diện thức tỉnh. Làm cho cả hỏa tộc tổ địa đều đang run rẩy. Mười mấy cái đại nhân vật cùng thời gian thức tỉnh động tĩnh quá khủng bố. Đại vũ trụ đều bị tiêu sụp. Hết chương.